Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tô Thương đứng dậy đi ra khỏi phòng. LT, điện chủ, advertisement, Trương Trọng Ngu canh giữ ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Tô Thương lập tức cung kính chào hỏi. Nhưng ông ta quay lại ngạc nhiên nói. Điện chủ, khí huyết của ngài đã khôi phục rồi. Tô Thương gật đầu nói. Đã khôi phục như lúc ban đầu. Điều này, thật không thể tin được. Vẻ mặt Trương Trọng Ngu đầy kinh ngạc nói. Điện chủ, ngài có thể nói cho thuộc hạ ngài đang luyện chế loại đan dược nào không? Chính là loại này. Tô Thương cười cười. Sau đó lấy ra một viên khí huyết đan từ trong vòng lưu trữ. Nói, đan dược bình thường, không có gì đặc biệt. Viên này là đan dược cổ. Ánh mắt Trương Trọng Ngu lập tức bị khí huyết đan hấp dẫn. Sau khi nhìn kỹ vài giây, đột nhiên kinh ngạc nói thêm. Thật sự là đan dược cổ. Đây chính là đan dược cổ mà chỉ có thượng cổ luyện sĩ khí mới có thể luyện chế ra. Điện chủ, đan dược này thực sự là do ngài tự luyện chế ra sao? Trương Trọng Ngu không nhịn được hỏi. Tô Thương gật nhẹ đầu không phủ nhận. Không thể tin được. Trương Trọng Ngu cực kỳ khiếp sợ. Nhìn Tô Thương giống như nhìn một miếng ngọc thô. Kích động nói. Điện chủ, ngài vậy mà lại có loại thủ đoạn này. Luyện chế được đan dược cổ. Quá thần kỳ. Trời muốn phục hưng dược vương điện chúng ta. Tô Thương thu hồi khí huyết đan. Sau đó bắt gặp ánh mắt của Trương Trọng Ngu. Nghi hoặc nói. Tại sao ông lại quan tâm đến thứ gọi là đan dược cổ này? Đan dược cổ có sự khác biệt với đan dược mà các ông luyện chế sao? Khác nhau lớn, Trương Trọng Ngu hưng phấn giải thích nói. Cái được gọi là đan dược cổ, ẩn chứa một năng lượng đặc thù, có công hiệu thần kỳ. Vào thời tiền tần, trong số những luyện khí sĩ đó, có luyện đan sư chuyên môn luyện chế đan dược. Bây giờ thường được gọi là đan dược cổ. Công hiệu của đan dược cổ thần kỳ diệu đến mức có thể hồi sinh người chết. Mọc xương cốt, thậm chí có một số đan dược cổ có thể nâng cao thực lực một cách đáng kể. Thay đổi thiên phú võ đạo, khiến kẻ ngu ngốc trở thành thiên tài tuyệt đỉnh. Ngoài ra còn có một loại đan dược cổ có thể tăng tuổi thọ. Nghịch thiên sửa mệnh, nghe nói thậm chí có thể trường sinh bất lão. Vẻ mặt Trương Trọng Ngu đầy nghiêm túc. Nói tiếp, kể từ khi thượng cổ luyện sĩ khí biến mất, phương pháp luyện chế đan dược cổ đã thất truyền. Hiện giờ trên thế giới chỉ có rất ít đan dược cổ còn sót lại. Y giả đời sau luyện chế. Không đúng, chúng ta hẳn là không thuộc về luyện chế. Dùng chế tác thì thích hợp hơn. Trương Trọng Ngu tiếp tục nói. Y giả chúng ta chỉ là lấy các loại dược liệu. Dựa theo tỷ lệ nhất định. Căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân. Đập vỡ, nhào nặn, trải qua nướng và phơi nắng bào chế thành các viên thuốc. Tôi nghe nói đan dược cổ là phải lấy năng lượng đặc thù để rèn luyện như thế mới có thể thành đan. Trương Trọng Ngu cười khổ nói. Tổ tiên của tôi, Y Thánh Trương Trọng Cảnh cùng với Dược Vương Tôn Tư Mạc cùng cực cả đời đều nghiên cứu đan dược cổ. Đáng tiếc không qua được cửa này, đến chết cũng không thành công. Mang theo tiếc nuối mà qua đời. Cách chương.